Chương 919, đến cùng tình là vật chi. Hai cái đang ở rằng co bên trong người, đều nghe được đến từ biệt thự cửa lớn thanh âm, cũng đều trong nháy mắt toàn thân đề phòng, bất quá tương đối với Lý Thanh khẩn trương, khiêm tốn tổ phu hơi chút tốt một điểm. Tiểu tử, tử kỳ của ngươi tới, ta thủ hạ vào được, ha ha, ngươi sẽ chờ chúng ta cho ngươi tới một người ngăn lại thì tốt rồi. Lý Thanh nghe đến đó, cũng là biết vậy nên nhức đầu. Thế nhưng chờ hắn nghĩ thông suốt trong đó quan hệ lợi hại sau đó, cũng liền ý thức được, cái này khiêm tốn tổ phu chỉ sợ cũng tâm lý không có chắc, cho nên những lời này là nói cho chính mình nghe. A thủ hạ, nếu như là ngươi thủ hạ, như vậy vì sao kéo dài lâu như vậy? Phải biết rằng, ngươi nhưng là có mấy cái thiếp thân. Thị vệ, bất quá bọn họ tại sao dường như cũng không có bóng dáng đâu. Lý Thanh nói xong những lời này sau đó, khiêm tốn tổ phu cũng ý thức được. E rằng chính mình vẫn là nghĩ lạc quan như vậy, cái này nhân loại làm sao có thể lặng yên không tiếng động liền vào được, nhất định là đã đem chính mình những huynh đệ kia, đều đã giết mới tiến vào đội trưởng. Chúng ta tới trưởng, thế nào, ngươi có khỏe không? Một tiếng hô to, khiêm tốn tổ phu ý thức được, chính mình hôm nay có thể phải gây ở chỗ này. Nghĩ tới đây, hắn biết một vị trốn tránh là không có bất kỳ chỗ dùng nào, cho nên hắn hướng về phía trong ngực bạn nhì dâu nói một câu lặng lẽ nói sau đó. Xếp bạn y dâu, từ sau tưởng mặt đi ra. Đem mình đầu trốn ở bạn y dâu phía sau. Nếu hôm nay cũng muốn bàn giao ở nơi này, đơn giản nhân văn đạo đức, ta cũng liền cái gì cũng không đuổi. Các ngươi cũng sẽ không đơn giản giết con tin à. Ta không phải tin tưởng các ngươi không ai mang lựu đạn. Nếu là có, một cái lựu đạn có thể giải quyết, các ngươi sẽ phiền toái như vậy tìm được rồi bọn họ nhược điểm. Khiêm tốn tổ phu cứ như vậy vô lại muốn cùng bọn họ bàn điều kiện. Mà Lý Thanh chứng kiến bạn nhì dâu thời điểm, tâm tình hơi chút khá hơn một chút. Thế nhưng bạn nhì dâu đối với Lý Thanh nhìn kỹ, vừa mới bắt đầu là thoải mái không thấy, hơn nữa toàn thân run rẩy. Lý Thanh ý thức được, cái này khiến người khó có thể đoán muội tử, không có gì bất ngờ xảy ra chính là đang diễn trò. Khiêm tốn tổ phu, ta không ngờ tới ngươi sẽ đối với ta như vậy, ta mà là ngươi chân thật nhất ái người à, ngươi sao như vậy, ha ha ha. Thực sự là trái tim băng giá. A bạn nhì dâu mặc dù nói ra những lời này, con mắt vẫn không có mở. Khiêm tốn tổ phu giấu tay lấy cổ của nàng, tự nhiên cũng có thể cảm nhận được bạn nhì dâu thân thể run rẩy. Thật xin lỗi, hôn nhì, về sau ta sẽ báo thù cho ngươi. Nghe được khiêm tốn tổ phu nói như vậy về sau, bạn nhì dâu bỗng nhiên hai mắt mở ra, ý bảo Lý Thanh một hồi tìm cơ hội, thân thể run rẩy cũng không dừng lại dừng, con mắt chớp 3 giây đồng hồ sau đó. Đột nhiên khép lại, biến thành điên cuồng. Bệnh tâm thần được hô, giống như là vì mình lập tức sẽ chết, nói ra mấy câu lời công đạo một dạng. Khiêm tốn tổ phu cũng không dễ chịu, mặc dù mình có thể làm việc xuống, thế nhưng nội tâm của hắn cũng là ở bị khiển trách. Dù sao, hắn như vậy đem người mình thương nhất đẩy ra, về sau mỗi một buổi tối đều sẽ nhớ tới A nghĩ như vậy, trong tay kính nhi dường như cũng ít đi một chút. Mà bạn nhì dâu cảm giác được trói buộc chặt lực đạo của mình nhỏ đi về sau, trực tiếp một cái bước ra, nằm ở trên mặt đất, khiêm tốn tổ phu lập tức ngây ngẩn cả người, không có nghĩ tới cái này bạn nhì dâu thân thể đã. Vậy còn quá linh hoạt. Phanh bang bang bang bang 5 tiếng súng vang lên, trên cơ bản đều mệnh trung khiêm tốn tổ phu tả hữu nơi ngực bên trên, trong đó có một phát là đánh vào tay của đối phương ở trên vị trí. Bình thường tình huống bên dưới. Cũng đều là nhắm vào đối phương đầu chỗ, tiến hành công kích, thế nhưng vừa rồi Lý Thanh tại động thủ phía trước, liền hướng về phía mọi người nói ra, tận lực để cho mất đi hành động năng lực, tốt nhất đánh ngực, sẽ có mấy phút thời gian thở dốc. Mấy người đồng thời đánh ra sau đó, bạn nhì dâu trực tiếp chạy vội tới, nhìn khiêm tốn tổ phu, chẳng bao lâu sau, người đàn ông này đã từng là của mình hoàn mỹ nam thần, thế nhưng sau lại biến thành ác ngộng, nhìn hắn té xuống đất. Ngược vị trí không ngừng toát ra huyết dịch, vốn phải là phi thường giải thoát tự do tâm lý, nhưng bây giờ không vui. Khổ sở sao, là nhất định, dù sao đi qua nhiều năm như vậy. Mà khiêm tốn tổ phu dường như còn có sau cùng nói mấy câu muốn nói. Tiểu Tang, ta thiếu ngươi, nếu là có kiếp sau, ta hy vọng chúng ta có thể bình thường một ít, cái kia, như vậy. Khiêm tốn tổ phu đã không có đi vào trong vào khí. Đã chỉ còn lại có sau cùng mấy hơi thở ở kiên trì. Hy vọng người nam nhân kia sẽ hảo hảo đối đãi ngươi, ta yêu ngươi, khan, bạn nhì dâu. Vướt ve bạn nhì dâu mặt tay rũ xuống, bạn nhì dâu trong ánh mắt tràn đầy nước mắt, sau đó từ từ vướt hắn con mắt, đem hắn con mắt nhắm lại. Lau một cái trong mắt nước mắt, Hạ Nghị Dâu hướng về phía năm trước đội viên làm bộ nở nụ cười, sau đó liền nói cho Lý Thanh, để hắn chờ mình một cái. Kỳ thực Lý Thanh tâm lý cũng không được khá lắm chịu, chứng kiến chính mình tình lữ đối với ngày xưa phu thê dĩ nhiên như vậy bi thống, thế nhưng nghĩ lại muốn, cũng không có nói gì, sau đó mệnh lệnh những người khác, tìm đúng thời cơ rời đi nơi này. Bởi vì nơi này không có gì bất ngờ xảy ra, lập tức sẽ bị cảnh sát tìm được. Mặc dù mình những người này cùng quân đội quan hệ hết sức mật thiết, thế nhưng chân chính vẫn là dính đến hai cái hệ thống, hơn nữa ảnh hưởng dường như cũng đặc biệt không tốt. Lý Thanh lại ở chỗ này chờ một hồi, nhìn Phạm Nhị Dâu đem y phục của hắn thay đổi một cái, coi như là sạch sẽ đi. Đây đại khái là Phạm Nhị Dâu có thể làm cuối cùng đưa tiễn A, phu thêm một hồi, sau cùng hạ chàng dĩ nhiên đúng như vậy, cũng phải xác thực khiến người ta tiếc hận. Đi thôi, vô cùng không câu chấp hướng về phía Lý Thanh nói một tiếng, Lý Thanh cũng dựa theo những người đó đường chạy trốn, từ từ đuổi kịp bọn họ. Ngày thứ hai các ngươi thật là hơi quá đáng, nhiệm vụ không làm được, ngược lại tìm cho ta tới phiền toái lớn như vậy. Khiêm tốn tổ phu tử vong tin tức đang ở hôm qua đã bay đầy trời, dù sao, ở một cái người khác trong biệt thự tử vong, hơn nữa dường như còn có một chút bảo tiêu một loại người đã chết, rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến. Cái này biệt thự là có liên quan một ít dính đen sự tình. Bất quá mét cái quốc gia đối với cái này chuyện này hậu mãi cũng là không sai, cứ như vậy sự tình, vậy mà lại ở vài ngày sau biến mất vô ảnh vô tung. Biết không, hắn là khắp cả trong lòng đất thương liên trọng yếu một vòng, các ngươi giết hắn, bọn họ cái tổ chức kia muốn lại bồi dưỡng một cái, cũng không biết bao lâu chuyện sau này, huống bồi dưỡng, chúng ta là có thể liên lạc với sao tốt. Chuyện này có thể là ta điều hành không đúng, thế nhưng loại sự tình này, trực tiếp trách nhiệm ở các ngươi nơi đây. Lý Thanh tiểu đội chết mất hai người, đem thả dây dài câu cá lớn thả, đường dài cũng kéo chặt đứt. Chuyện này, có thể loại hậu quả này vẫn là hết sức dễ hiểu. Tầng sâu đúng là sẽ dẫn phát một ít những thứ khác chiến tranh, dù sao cái địa khu này vốn là tốt xấu lẫn lộn, hạng người gì đều có, tạm thời lao đại không có, có một ít người khẳng định rối loạn đầu trận tuyến. Việc này, cuối cùng vẫn muốn trở về hạt khu cảnh giác quản lý, cho nên đến cuối cùng cũng là hai cái hệ thống vấn trách. Đầu nhi, lần này trách nhiệm, đều là ta một người cùng bọn họ không có đóng, phải phạt liền phạt ta đi thẳng đến ngày thứ hai, Lý Thanh mới có thể thanh tỉnh một điểm. Bất quá hắn biết, chuyện như vậy dù cho một lần nữa, hắn như trước sẽ làm như vậy, dù sao vậy cũng là người của mình. Có mấy người sẽ để lao bà của mình đi mạo nguy hiểm như vậy. Đầu nhi hướng về phía Lý Thanh lại nói một chút, bất quá đều là một ít lời an ủi, dù sao Lý Thanh chuyện như vậy, ai cũng không muốn nhìn thấy, thế nhưng, sự tình xảy ra, cũng chỉ có thoải mái mà thôi. Đại khái ở căn cứ lại đợi sấp xỉ hơn 10 ngày, rốt cuộc, xử phạt biện pháp xuống. Lý Thanh cũng ở nơi này một ngày thật sớm đi tới đầu bên này, đối với cái này sự kiện, Lý Thanh thái độ cũng cực kỳ tích cực. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.